Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, vấn đề. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ma pháp thuẫn thanh quang lấp lánh, bị đánh trúng địa phương, điểm sáng màu trắng văng tứ phía, một lát lại biến mất vô tung, lần này lực lượng, so hai lần trước chung vào một chỗ, còn mạnh hơn chí ít gấp 5 lần. Cái này lệnh phí liệt cách dị thường kinh ngạc, không nghĩ tới võ sĩ còn có thủ đoạn như vậy. Hắn nhưng từ chưa nghe nói qua, cái này cái gọi là đấu khí chảm, có thể xa muốn so Thang Mỗ vừa rồi tất cả công kích đều mạnh hơn nhiều lắm. Dù cho không cần đem tất cả ma lực toàn bộ hướng ma pháp thuẫn trung chuyển vận, ít nhất cũng phải phân ra 7 thành đến, nếu là như vậy, còn sót lại ma lực đã không đủ để sử dụng ra ma pháp cường đại, mà lại phí liệt cách có thể kiên trì thời gian cũng sẽ không quá dài. Phí liệt cách có thể nhẹ nhõm đón lấy đấu khí của hắn chảm. Cái này cũng không lệnh Thang Mỗ ngoài ý muốn. Ma pháp sư là phi thường cường đại võ giả. Huống chi hắn trước kia cũng được chứng kiến mấy lần giao lưu chỉ đạo. Ta muốn kiến thức một chút ma đạo sĩ cấp bậc ma pháp. Có thể chứ, lùi lại một bước, Thang Mỗ thở gấp gáp nói. Hắn biết rõ, thể lực của mình đã nhanh đã dùng hết, nhiều nhất chỉ có thể đón thêm thụ một lần chỉ đạo. Hỏa long thuật, bạo tuyết thuật, quần thể phong nhận, hỏa hải thuật, địa đột thứ, phí liệt cách một hơi đem hắn sở hội chừng đó đẳng cấp cao ma pháp nói ra. Hỏa long thuật là cao cấp ma pháp sư yêu nhất. Quần thể phong nhận thuật cao cấp ma pháp sư miễn cưỡng có thể dùng ra. Mặt khác ba cái, thì ít nhất phải ma đạo sĩ thực lực mới có thể. Phí liệt cách sẽ ma pháp không nhiều, ngoại trừ lão sư trước kia giảng từng tới trường đó bên ngoài. Từ A Nhĩ bác đặc viện trưởng nơi đó học được hai cái. Còn có trường đó mình nghiên cứu ra được tiểu ma pháp. Địa đột thứ. Thoáng suy tính một chút, Thang Mỗ lựa chọn một cái an toàn nhất ma pháp. Địa đột thứ là từ lòng đất chui ra cao nửa thước làm bằng đá gai nhọn. Bản thân uy lực cũng không tính mạnh, so hỏa long thuật còn muốn sai dịch chút. Không lại ma pháp này là phạm vi công kích, bởi vậy cần đại lượng ma lực ủng hộ mới có thể phóng xuất. Nhìn Thang Mỗ ý tứ. Phí liệt cách đã minh bạch hắn cũng không muốn tự thể nghiệm địa đột thứ uy lực. Đối Thang Mỗ bên người vài mét bên ngoài, thả ra một cái 1 mét vuông phạm vi địa đột thứ. Tại cái này 1 mét vuông phạm vi bên trong, hết thảy xuất hiện 8 cái địa đột thứ. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng lật lên, căn bản không có né tránh không gian. Thang Mỗ giơ lên thương nhọn. Toàn lực kích thượng trong đó một cây địa đột thứ, một tiếng vang giòn về sau, trong tay thương nhọn bị phản kháng trở về, phía trên lực đạo cực lớn, hoàn toàn không phải ma pháp đạn có thể so sánh, mà lại nó phản kháng là phi thường cứng rắn, cùng ma pháp thuẫn cũng không giống, Thang Mỗ nhoáng tay đã hiểu rõ, dạng này địa đột thứ, cho dù ở mình trạng thái tốt nhất dưới. Cũng miễn cưỡng chỉ có thể đối phó một cây. Tạ ơn ngài chỉ điểm. Thang Mỗ thu hồi thương nhọn, cúi người hành lễ nói. Tâm tình có chút kích động, có thể được đến một vị ma pháp sư chỉ điểm, nói rõ mình ngày thường cố gắng, tất cả đều ở trên cấp trong mắt, mới có thể để cho hắn đạt được dạng này cơ hội khó được. Không cần phải khách khí, ngươi rất không tệ. Phí liệt cách thành tâm thực lòng nói, Thang Mỗ thực lực kỳ thật cũng không thế nào, chỉ ít tại phí liệt cách trong mắt chỉ có thể nói là bình thường. Nếu như là phổ thông trạng thái dưới Thang Mỗ, coi như trên 100 cái cũng không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng là đấu khí của hắn chảm thế nhưng là phi thường lợi hại công phu. Có lẽ phí liệt cách không có danh khí gì. Lại hoặc là sơ cấp ma đạo sĩ còn chưa đủ lấy hấp dẫn cường đại võ giả chú ý. Ngày kế, phí liệt cách tiến hành 6 trận chỉ đạo, đối thủ của hắn chung, tối cường cũng chỉ mạnh hơn Thang Mỗ gấp đôi năng lực. tự nhiên không làm khó được Phí Liệt Cách. Nếu như hắn thật đối mặt một cường đại võ giả, một trận xuống tới liền sẽ hao hết ma lực, là không thể nào liên tiếp chỉ đạo 6 trận. Trải qua thời gian một ngày, Phí Liệt Cách đã phi thường rõ ràng giao lưu chỉ đạo ý nghĩa chỗ. Đây không phải luận võ, cũng không hoàn toàn là chiến đấu, giao lưu thành phần nhiều hơn một chút. Về phần chỉ đạo, Phí Liệt Cách ngay cả mình nên phải học được ma pháp đều không có học hết, lại như thế nào chỉ đạo hoàn toàn không hiểu rõ võ sĩ. Tại cái này 6 trận giao lưu bên trong, 6 tên võ sĩ đều có thể phát ra bạch sắc quang mang, không lại danh tự không giống nhau. Đáng tiếc Phí Liệt Cách phân biệt không ra trong đó khác biệt đến. Công kích lực độ thượng lớn nhỏ khác biệt vẫn là rất nhỏ. Hắn chỉ có thể từ ma pháp thuẫn thượng tiêu hao ma lực để phán đoán. Mỗi vị võ sĩ đều chỉ sử dụng một lần đấu khí công kích. Để Phí Liệt Cách xem hiểu, đấu khí công kích rõ ràng mạnh hơn so với đòn công kích bình thường. Hơn nữa còn không phải phổ thông mạnh, nhưng tại cầm kế tính tựu còn kém nhiều lắm. Viện trưởng, cái này đấu khí là võ sĩ tu luyện một loại phương pháp đi. Vì cái gì bọn hắn chỉ có thể sử dụng một lần? Là vấn đề của bọn hắn vẫn là đấu khí vấn đề? Ở trên đường trở về, Phí Liệt Cách hướng viện trưởng A Nhĩ Bắc Đặc thỉnh giáo. Hắn đối đấu khí thế nhưng là đầy hứng thú. Đây là Phí Liệt Cách hôm nay thu hoạch lớn nhất. Ngươi nói không sai, đấu khí mỗi người đều có thể tu luyện. Bởi vậy tất cả võ sĩ đều sẽ tu tập đấu khí. Đương nhiên, cái này cũng đến có nhân giáo mới được. Còn hôm nay 6 người kia, bọn hắn thực lực không mạnh, chỉ có thể phát ra một lần đấu khí. Không lại đấu khí bản thân cũng có rất lớn vấn đề. A Nhĩ Bác Đặc nói, vấn đề gì? Đấu khí cùng ma pháp có cái gì địa phương khác nhau? Đây là Phí Liệt Cách muốn biết nhất. Chúng ta sinh hoạt không gian bên trong, khắp nơi tràn đầy ma pháp nguyên tố. Những nguyên tố phép thuật này người bình thường là không thấy được. Chỉ có ma pháp năng lực nhận biết rất mạnh người mới có thể cảm nhận được. Chỉ có tại ma pháp sư minh tưởng thời điểm mới có thể thấy rõ ràng bọn chúng. Phí Liệt Cách gật gật đầu. Những này hắn đều biết. Ma pháp nguyên tố còn có một cái tên khác, gọi là nguyên tố, cho nên có nguyên tố khoáng thạch nói đến, mà không phải ma pháp nguyên tố khoáng thạch. Trong lúc này là có rất lớn phân biệt. A Nhĩ Bác Đặc nói, dạng gì phân biệt? Phí Liệt Cách phát hiện, cơ sở của mình tri thức thật đúng là rất kém cỏi. Nhìn sắc mặt của viện trưởng liền biết, một loại rất bất đắc dĩ biểu lộ. Tại minh tưởng chung, đem những nguyên tố này hấp thu đến thể nội, tiến hành một lần dung hợp, mới có thể được xưng ma pháp nguyên tố. Lần thứ hai dung hợp thì được xưng là ma pháp hạt giống. Ma pháp hạt giống một loại khác xưng hô là được ma lực. Đây là trải qua ma pháp sư phương pháp cùng thân thể hình thành. Ngoại trừ ma pháp sư phương pháp bên ngoài, còn có một số khác phương pháp cũng có thể sử dụng những nguyên tố này. Đó chính là đấu khí rồi. Đấu khí hấp thu đồng dạng là những nguyên tố này, chỉ là phương pháp khác biệt, trong thân thể tồn lưu phương thức cũng khác biệt, tại sử dụng thượng liền càng thêm khác biệt. Đấu khí phương pháp tu luyện liền không nói, phương pháp rất nhiều, mà lại ta cũng không biết. Tồn dư trong thân thể thì là trải qua loại bỏ nguyên tố. Những này loại bỏ qua nguyên tố là được đấu khí. Những đấu khí này nguyên tố cùng ma lực lớn nhất phân biệt chính là bọn chúng chỉ có thể sử dụng tự thân lực lượng mà không có khả năng điều động bốn phía không gian nguyên tố. Nhìn thấy Phí Liệt Cách dừng bước, lại suy tư, cũng dừng lại tiếp tục nói ra. Nói đơn giản một chút, ma lực có thể điều động đại lượng nguyên tố hình thành ma pháp, mà đấu khí chỉ có thể sử dụng tự thân lực lượng. Trong thân thể có bao nhiêu đấu khí, cũng chỉ có thể sử dụng nhiều ít đấu khí. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, người thân thể bên trong có thể chứa nhiều ít. Thế, thế đấu khí không phải không dùng sao? Phí Liệt Cách đã minh bạch đấu khí cùng ma pháp ở giữa khác biệt. Tự bản thân hắn tới nói, một viên ma pháp hạt giống, chí ít để chỉ huy 800 đến 1000 khỏa nguyên tố hình thành ma pháp. Ấn cái tỷ lệ này tính được, một cái thân thể bên trong có được đấu khí số lượng cùng mình ma lực giống nhau võ sĩ. Năng lực thượng liền muốn sai dịch 800 đến 1000 lần. Phần lớn người là không cách nào trở thành ma pháp sư. Đấu khí là được đề cao năng lực một con đường khác. Mặc dù cũng không hoàn mỹ, lại so không có mạnh, mà lại võ sĩ bên trong cường giả. Tu luyện tới cuối cùng, cả người giống từ nguyên tố tạo thành, đấu khí có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Uy lực vẫn là rất lớn. A Nhĩ Bác Đặc cười một cái nói, Phí Liệt Cách biết, viện trưởng đại nhân vẫn là xem thường rất nhiều võ sĩ. Thân là ma pháp sư, chắc chắn sẽ có dạng này cảm giác ưu việt. Hiện tại Phí Liệt Cách đã bắt đầu cảm nhận được. Viện trưởng, ta cảm thấy, tại đấu khí phát động một khắc này, uy lực mạnh phi thường, đồng dạng số lượng ma lực là không làm ngăn cản. Phương pháp như vậy chúng ta không thể sử dụng sao? Phí Liệt Cách hỏi, đương nhiên có thể, ngươi nói vấn đề chính là ma lực khống chế vấn đề. Cho nên chúng ta ma pháp sư ngoại trừ minh tưởng gia tăng ma lực bên ngoài. Phần lớn thời giờ dùng để học tập các loại tri thức. Luyện tập điều khiển chỉ là phụ, chủ yếu là nghiên cứu đồng thời sáng tạo cái mới, để ma lực sử dụng hiệu suất cao hơn, càng mạnh. Không lại đấu khí phương pháp cũng không thích hợp ma pháp. Kia là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Ta đề nghị ngươi đi thêm nhìn xem kiến thức căn bản. Không muốn tổng hỏi cái này chút vấn đề. Ngoại trừ nhìn nhiều bên ngoài. Còn nhiều hơn nghĩ, ma pháp sư là cường đại cùng trí tuệ biểu tượng. Có đôi khi trí tuệ so thực lực còn trọng yếu hơn. A Nhĩ Bác Đặc hướng mình phòng làm việc đi đến. Giao lưu chỉ đạo ngày đầu tiên để Phí Liệt Cách có chút hứng thú. Cảm thấy học được rất nhiều đồ vật. Có thể ngày thứ hai tựu không cho rằng như vậy. Trên thực tế, dạng này giao lưu chỉ đạo, đối ma pháp sư tác dụng cũng không lớn. Trừ phi cùng võ sĩ chân chính cao thủ giao lưu. Kết thúc ngày thứ hai giao lưu chỉ đạo sau Phí Liệt Cách. Có chút minh bạch vì sao áo khắc lan đế quốc đối ma pháp sư yêu cầu. Chỉ là hàng năm 3 trận, nếu để cho một vị ma pháp sư mỗi ngày đều làm loại chuyện này. Phí Liệt Cách cho là mình nhất định sẽ nhàm chán chết. Đế quốc học viện pháp thuật hấp dẫn nhất Phí Liệt Cách địa phương. Tự nhiên là đại đồ thư quán, nơi này phong phú thư tịch, để Phí Liệt Cách mỗi ngày đều ở vào hưng phấn trạng thái dưới. Ngoại trừ cùng lão sư bối tạp cùng một chỗ đoạn thời gian kia bên ngoài. Hắn đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Mỗi ngày đem một nửa thời gian tiêu vào minh tưởng bên trên. Một nửa khác thì toàn bộ đặt ở trong tiệm sách. Không cần giấc ngủ, cũng thường xuyên chút quên ăn cơm. Phí Liệt Cách chân thành cảm tạ lão sư bối tạp, là hắn dạy cho mình biết chữ. Bối tạp đem Phí Liệt Cách đưa vào ma pháp thế giới. Sơn Cốc thảo nguyên thời gian 7 năm, để Phí Liệt Cách đặt xuống một cái thâm hậu cơ sở. Mà thời gian nửa năm này, mới được hắn chân chính tiến vào ma pháp trong hải dương. Cùng với quá khứ 7 năm so sánh, nửa năm qua này Phí Liệt Cách ma pháp tiến độ lạ thường chậm. Hoặc là phải nói, tại Phí Liệt Cách trong lòng. Dạng này tiến độ chậm đã không cách nào làm cho nhân nhẫn chịu trình độ. Mỗi vị ma pháp sư phòng làm việc khoảng cách ước chừng tầm chừng 500 thước. Khoảng cách như vậy, đầy đủ bất luận một vị nào ma pháp sư sử dụng. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả ma pháp nguyên tố đều chỉ cung cấp một ma pháp sư hấp thu. Có thể cái này cũng không thể lệnh Phí Liệt Cách hài lòng. Bởi vì nơi này ma pháp nguyên tố thực sự ít đến thương cảm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.